Trở lại 1998, chương 222, Hậu Kim Tiêu đến, 12 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Hậu Kim Tiêu tới rất nhanh. Không tới 10 phút, hắn liền nện bước hai cái nhỏ bé nhanh chân bước vọt vào từ đồng đạo quán đồ nướng. Một người cao chân dài cô gái xinh đẹp đuổi theo ở phía sau hắn. Đều không đuổi kịp hắn. Từ đồng đạo chú ý tới tên này cô gái xinh đẹp. Không phải là Hậu Kim Tiêu mang đến cái đó. Xem ra Hậu Kim Tiêu đổi nữ nhân. Theo lý thuyết, nữ nhân này thân cao chân dài. Lại so với Hậu Kim Tiêu tuổi trẻ nửa. Không có lý do không đuổi kịp Hậu Kim Tiêu. Nhưng từ đồng đạo chú ý tới nàng trên chân hận trời cao. Mười mấy cm cao giày cao gót mang ở trên chân. Nàng có thể chạy nhanh liền gặp quỷ. Gà ăn mày đây. Lão Trương, ngươi không phải nói có gà ăn mày sao? Ngươi không phải gạt lão tử chứ? Vừa xông vào trong tiệm, Hậu Kim Tiêu một đôi mắt kim ngư liền đem Trương Phát Sinh bọn họ trên bàn mấy món ăn liếc mắt. Không có nhìn thấy hắn mong đợi gà ăn mày. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Có chút mắc lừa sau thở phì phò. Phốc suy. Tường Mỹ Lệ bật cười, vội vàng giơ tay lên che miệng. Trương Phát Sinh cười lắc đầu, đưa tay chỉ cái trán đều chảy ra mồ hôi đến Hậu Kim Tiêu. Ngươi à, gấp cái gì? Gà ăn mày còn không có đã nướng chín đây. Ngươi mới vừa rồi chạy nhanh như vậy, không nhìn thấy ngoài cửa lò nướng trong có cái gì chứ? Không việc gì, đừng nóng, trước tới ngồi. Anh em chúng ta trước uống vài chén rượu, ăn mấy hớp món ăn, đẳng cấp gà ăn mày nướng xong, tự nhiên không thiếu được ngươi phần. Hậu Kim Tiêu ngẩn người, xem bọn họ vợ chồng, vừa quay đầu nhìn một chút ngoài cửa lò nướng, sau đó theo bản năng hướng cửa bên kia nhanh đi mấy bước. Vừa đi vừa nói, thật sao, thật có gà ăn mày, thật không phải là gạt ta. Chấm. Đang khi nói chuyện, hắn đã tới cửa tiệm, liếc mắt liền quên cắt lương hoa trước mặt lò nướng trong. Viên kia đã sớm nướng thành màu trắng xám đất đản. Hậu Kim Tiêu cặp mắt lập tức sáng lên, mặt hiện lên ra kinh hỉ nụ cười. Trương Phát Sinh, như thế nào đây? Nhìn thấy chứ? Vậy được rồi, ngươi xem huynh đệ ta đối với ngươi không tệ chứ? Có thứ tốt. Ta cùng vợ của ta cũng còn không nếm một cái. Trước hết đem ngươi kêu đến. Ngươi mới vừa rồi còn phát ta tính khí. Ha ha. Hậu Kim Tiêu giơ tay lên sờ một cái đầu mình. Quay mặt lại thời điểm. Trên mặt vẻ giận dữ đã sớm tan biến không còn dấu tích. Biến thành mặt đầy Di Lặc Phật phổ thông nụ cười. Hắc hắc. Lão Trương, ngươi xem một chút ngươi. Nhà tử khí phải không? Hai ta là ai à, có đúng hay không? Hai ta nhưng là hảo huynh đệ. Huynh đệ ta cũng liền ở trước mặt ngươi tài như vậy tính tình thật. Người bình thường, muốn cho ta phát hắn tính khí. Ta còn không vui đây. Vừa nói, hắn một bên thở hổn hển. Không chút hoang mang địa đi về tới. Ở Trương Phát Sinh bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xuống lúc. Hoàn toàn không để ý với hắn cùng đi vị kia yêu diễm mỹ nữ. Đưa tay liền cầm lên trên bàn chai rượu. Mặt tươi cười địa cho Trương Phát Sinh rót rượu. Đến, ca ca ta sai lầm rồi. Ta rót rượu cho ngươi. Ta rót rượu cho ngươi bồi tội. Còn không được à, hắc hắc. Từ đồng đạo ở một bên nhìn. Trong bụng hơi xúc động. Quả nhiên mỗi một thành công nhân. Đều có họ chỗ hơn người. Giống như vị này, Kim Phật, Hậu Kim Tiêu, chợt nhìn, chính là một dáng dấp cùng chỉ cáp mô tựa như Sửu Bàn Tử. Với hắn vừa so sánh với, hắn từ đồng đạo nhóm người tư thế tướng mạo cũng có thể gọi là nam thần. Có thể nói, ở trên đường tùy tiện kéo một người nam nhân, đều so với cái này Hậu Kim Tiêu dáng dấp đẹp mắt. Nhưng, trên con đường này lớn nhất phòng khiêu vũ. Sói đói truyền thuyết, ông chủ nhưng là khối này Hậu Kim Tiêu. Xuất thân giàu có, mỹ nữ thường thường đổi. Nguyên nhân ở chỗ nào? Khả năng ở thù phú trong mắt người. Khối này hậu kim tiêu chính là một cái kẻ đáng ghét đất lão miết. Phát tài quá trình khẳng định không thấy được ánh sáng. Những thứ này có lẽ đều là sự thật. Nhưng từ đồng đạo từ hậu kim tiêu mới vừa rồi một phen thái độ trong nháy mắt biến chuyển chi. Thấy được mập mạp này chỗ hơn người. Người bình thường cũng không bản lãnh này. Từng đạo món ăn bưng lên bàn ăn. Hậu kim tiêu, Trương Phát Sinh, Tương Mỹ Lệ, cùng với cùng hậu kim tiêu đến vị kia yêu diễm mỹ nữ. Đều là thiền thường chiếp trì. Mặc dù mỗi một món ăn lên bàn, bọn họ đều thưởng thức. Cũng đều gật đầu nói không tệ. Tỉ như con sóc cá mè, nước tương heo nướng chân, chua cay sợi khoai tây, nấm vương canh, vân vân. Những thức ăn này, từ đồng đạo nhìn đao công mặc dù cũng không tính là xuất sắc. Nhưng từ phương diện màu sắc nhìn, liền đều rất câu nhân thèm ăn. Hậu kim tiêu bọn hắn cũng đều nói làm rất tốt. Nhưng bọn họ cũng không có ăn. Mà là chẳng được bao lâu liền hướng bên ngoài cửa điếm lò nướng liếc mắt một cái. Hỏi một câu, gà ăn mày nướng xong sao? Những người này đều đang đợi toàn tối nay áp chục gà ăn mày đây. Từ đồng đạo không biết Hoàng An dân làm gà ăn mày mùi vị rốt cuộc như thế nào. Nhưng hắn đã nhìn ra, một đạo gà ăn mày nắm Trương Phát Sinh, hậu kim tiêu bọn họ hứng thú câu được cao như vậy. Nếu như cuối cùng món ăn này không thể để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hài lòng, kia sợ rằng Hoàng An dân lần này muốn nhận thầu chi vị hiên phòng bếp ý tưởng. 8/10 hội bị nhỡ. Vô luận Hoàng An dân khác những món ăn kia được thế nào, sợ là đều vô dụng. Trương Phát Sinh bọn họ ăn ít, trò chuyện là hơn. Trong lúc, hậu kim tiêu hỏi Trương Phát Sinh hôm nay làm sao tới nơi này ăn gà ăn mày. Cụ thể tình huống gì? Trương Phát Sinh mắt cười liếc nhìn từ đồng đạo, liền đem nguyên do chuyện nói ra. Sau khi nghe xong, hậu kim tiêu đối với bên ngoài cửa điếm cái kia gà ăn mày liền càng mong đợi rồi. Bởi vì hắn nói, nhé, muốn nhận thầu chúng ta chi vị hiên phòng bếp. Không trách trên bàn những thức ăn này đều làm ăn ngon như vậy đây. Vậy bên ngoài cái kia gà ăn mày mùi vị khẳng định cũng không kém a, hắc hắc. Từ đồng đạo nghe hắn nói, chúng ta chi vị hiên, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn đã sớm nghe Trương Phát Sinh nói qua, sói đói truyền thuyết có Trương Phát Sinh cổ phần, chi vị hiên cũng có hậu kim tiêu cổ phần. Hai người này làm ăn là giao xoa cầm cổ. Đúng rồi, hôm nay thử món ăn, từ đồng đạo cũng không có lên bàn, một mực liền đứng ở một bên phụng bồi. Thật ra thì, Trương Phát Sinh, Tương Mỹ Lệ, bao gồm sau đó tài chạy tới hậu kim tiêu, đều hô qua khiến hắn ngồi chung, cùng uống hai chén, nhưng từ đồng đạo đều khéo léo từ chối. Hắn cho là cái này không hợp quy củ. Hôm nay thử món ăn, hắn không phải là làm đồ ăn sư phó, cũng không phải chi vị hiên ông chủ hoặc là cổ đông. Hắn từ đồng đạo ngồi xuống ăn chung, coi là chuyện gì xảy ra. Mấu chốt là, nếu như hắn ngồi xuống ăn chung, kia lấy thân phận của hắn, có phải hay không muốn lần lượt kính những người này rượu? Khiến hắn cho những thứ này nhân lần lượt mời rượu. Bản thân không có gì. Hắn không phải là kéo không dưới cái mặt này, mà là hắn không muốn bởi vì chính mình gia nhập, mà khiến những người này nhiều uống vài chén rượu hạ đỗ. Hắn không muốn để cho những người này uống nhiều rượu. Cũng không phải hắn muốn là trong tiệm mình tiết kiệm kia mấy chén rượu trắng. Trước mắt rất đơn giản. Không muốn những thứ này nhân bởi vì uống nhiều rượu mà phá hư vị giác. Một điểm này rất trọng yếu. Đặc biệt là đang thử món ăn thời điểm. Vô cùng trọng yếu. Rượu cồn hội gây tê liệt người vị giác. Một điểm này, tin tưởng mỗi người đều biết. Thử nghĩ, nếu như những người này ở đây nếm được gà ăn mày trước, vị giác đều rượu cồn tê dại, vậy còn có thể nếm ra bao nhiêu hảo tương lai? Rốt cuộc, Hoàng An dân từ phòng bếp đi ra, Hắn đầu tiên là cười đối với Trương Phát Sinh bọn họ gật đầu một cái. Giơ tay lên lên tiếng chào. Sau đó đi nhanh đến bên ngoài cửa điếm. Dùng một chiếc đũa, gõ một cái đất đàn. Nghiêng lỗ tai, giống gõ tây qua tựa như. Nghe âm thanh, trước sau gõ hai lần. Nghe hai lần, sau đó hắn cười gật đầu. Đối với trong tiệm kêu, tốt lắm, có thể ăn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.